Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu không có thể phải ngồi xe lăn cả đời. Ngoài ra, da thịt cũng bị thương một chút. Bác sĩ còn nói may là kỹ thuật lái xe của anh ta giỏi. Nếu không bình thường sẽ không chịu được va chạm lớn như vậy. Tất cả những điều này Vũ Tiệp đều nghe không lọt tai. Điều duy nhất cô nghe được chính là cụ bộ ung có thể bị tàn phế cả đời. Cô xinh đẹp như vậy, là một cô gái ưu tú như vậy, sẽ phải gả cho một người đàn ông tàn phế cả đời sao? Cô ta không có cách nào tiếp nhận được sự thực này. Đúng, không sai. Coi như cô ta yêu cụ bộ ung, nhưng mà trên thực tế làm sao cô ta có thể cùng với một người đàn ông tàn phế ở cùng một chỗ chứ? Huống chi anh ta lại sắp trở thành chồng của cô. Cô là một cô gái hoàn mỹ như vậy, nhất định chồng của cô cũng phải là một người đàn ông hoàn mỹ. Cô không sai, chỉ là cô ích kỷ một chút, thực tế một chút, suy nghĩ cho mình nhiều thêm một chút. Cô ta nghĩ chính là như vậy. Đúng là chuyện cười mà. Bị thương nặng như vậy, hoãn ngày cưới lại có tác dụng gì chứ? Em không nghĩ không bằng hủy bỏ thôi, tránh cho người khác phải liên lụy. Vũ Tiệp vô cùng tức giận nói. Cô tình nguyện gả cho một người đàn ông không ưu tú như cổ bộ ung, cũng không phải làm gả cho một người tàn phế nha. Làm sao em biết khi nào anh ta mới bùng phục như cũ chứ? Nếu như anh ta ngồi xe lăn cả đời, vậy thì em phải làm sao bây giờ? Cô ta càng nghĩ thì lại càng tức giận. Vũ Tiệp à, làm sao em lại có thể nói như vậy chứ? Anh ta chính là chồng chưa cưới của em đó. Trong lòng của Vũ Viên như có lửa tiêu đốt, đau như bị roi quất vào. Là một người vợ tương lai, em nên chăm sóc cho anh ta thật tốt chứ. Chăm sóc ư? Chăm sóc như thế nào? Em là thần ư? Chị cho rằng em là người có lòng đại bi như vậy ha sao? Vũ Tiệp vô cùng tức giận, đem tất cả phản ứng của Vũ Tiệp để ở trong đáy mắt. Nhưng mà lần cuối cùng vẫn là em gái của mình, nên Vũ Viên cô cũng không thể nói cái gì cả. Nếu như em thật sự không muốn cả cho cụ bộ, như vậy từ hôn là được rồi. Từ hôn ư? Đúng vậy, chị sẽ nói chuyện với ba mẹ của cụ bộ. Bọn họ nhất định có thể hiểu được. Nếu không hủy hôn, như vậy đối tượng tương lai của em sẽ không xác định. Chị à, chị biết cái gì chứ? Vũ Tiệp trợn mắt mà nhìn Vũ Viên một cái. Chị cũng chỉ biết đọc sách mà thôi, cái gì cũng không hiểu, suy nghĩ cũng không nhanh nhạy. Em muốn từ hôn là không sai, nhưng chẳng may vận khí của em không tốt thì phải làm sao? Vận khí không tốt? Cái này là em có ý gì? Vũ Viên không hiểu, đột nhiên cô cảm thấy ý nghĩ của người em gái sinh đôi này cùng với cô thật là cách xa nhau. Đúng là đần. Ý của em muốn nói là nếu như anh ta có thể đứng lên lại, tay phải cũng hoàn toàn bình phục, như vậy không phải là em sẽ thua thiệt lớn hay sao hả? Vũ Tiệp à, cho nên bây giờ em rất là khó nghĩ đây. Chị có biết không hả? Em không muốn từ hôn, nhưng mà cũng không muốn phải gả cho cụ bộ ung một cách tàn phế. Cho nên mọi người đều nói hai chúng ta lớn lên giống nhau, không phải là hay sao? Chị luôn là người hiểu rõ em nhất, cho nên chị làm đi, giúp em chăm sóc cho cụ bộ ung. Vừa nói, tầm mắt của Vũ Tiệp rơi vào trên người của Vũ Viên. Vũ Tiệp à, em vừa nói cái gì vậy? Em mới là vợ chưa cưới của anh ta cơ mà. Đôi mắt của Vũ Tiệp nhìn về Vũ Viên. Em biết rõ điều đó, em cũng không phủ nhận mình là vợ chưa cưới của anh ta. Nhưng mà nếu như cả đời anh ta bị như vậy, vậy thì em phải làm sao? Chị là chị của em, chị cũng phải suy nghĩ cho em một chút chứ, có được không hả? Đi theo anh ta có chỗ nào là không tốt, chị có biết không? Lúc em và anh ta quen nhau, anh ta tùy tiện tặng cho em một sợi dây chuyền cũng tương đương một năm tiền lương của chị rồi. Hơn nữa nếu như chị đi theo bên cạnh anh ta thì em cũng được hưởng lợi. Anh ta cho em lợi ích, em còn không cầm được sao? Em lợi dụng anh ta ư? Chị à, chị đừng nói như vậy chứ. Em không có lợi dụng anh ta. Em là thật lòng thích anh ta, cũng đã chuẩn bị ngày mai sẽ làm cô dâu rồi. Nhưng mà ai biết em lại xui xẻo như vậy chứ? Vũ Tiệp hừ lạnh một tiếng. Chị à, chị đừng giấu em nữa. Em hiểu rõ chị cũng thích cụ bộ ung, nhưng mà anh ta lại thích em. Thật ra em đây chính là muốn tốt cho chị đó, cho chị một cơ hội đến gần cụ bộ ung, cũng thật sự là không tồi nha. Bộ dạng của Vũ Tiệp giống như là bố thí cho cô một ân huệ rất lớn. Nếu như anh ta cả đời đều bị như vậy, vậy thì chị theo anh ta cả đời đi. Em hiểu rõ từ trước tới nay chị rất có lòng thương người mà. Nếu như có cơ hội, không phải là thành công một nửa, chị phải nhường em cho anh ta đó. Cũng đừng quên, cụ bộ ung đây vốn là của em. Nếu như anh ta phục hồi như cũ, tuyệt đối chị không được độc chiếm anh ta, mà phải trả lại anh ta cho em. Vũ Tiệp cất lời. Vũ Tiệp à, anh ta là một con người không phải là đồ vật, làm sao có thể nói cho là cho được chứ? Em mặc kệ, dù sao chính là em quyết định như vậy rồi đó. Vũ Tiệp vỗ tay một cái, có cảm giác quyết định này của mình thực sự là rất tốt. Bất kể là muốn cùng cô bộ ung như thế nào thì cô đều được lợi cả. Cô ta không phải là một người con gái xấu xa, chỉ là cô ta suy nghĩ cho mình nhiều một chút mà thôi. Cô ta nghĩ như vậy. Nhưng mà chị cũng có công việc phải làm, không có cách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net